Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Ngôn Ninh rời đi, Tống Ấu Quân ăn liền hai miếng đồ ăn vặt, nhét đầy miệng đến mức không nói nổi. Đợi đến khi nhai kỹ nuốt trôi, nàng mới cẩn thận suy nghĩ lại những lời vừa rồi. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi, chàng nói Cố Chi Lễ có ý đồ với Tống Lục là có ý gì? Hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà. Trong nguyên tác, Tống Ngôn Ninh đã sớm mất mạng khi Nam Lung diệt vong, căn bản không có cơ hội đến Bắc Chiêu, càng không thể gặp Cố gia kẻ đóng vai trò phản diện ở giai đoạn sau. Vậy nên, giữa y và Cố Chi Lễ lẽ ra không hề có bất kỳ liên hệ nào mới đúng. Thế nhưng, nhìn tình hình hiện tại, quan hệ giữa hai người họ dường như còn chưa chấm dứt. Khương Nghi Xuyên bình thản đáp, 3 năm trước, khi Tống Lục mới đến Bắc Chiêu, ta để hắn giả làm cô nương để tránh gây ra nghi ngờ không cần thiết. Khi đó, Cố Chi Lễ từng theo phụ thân đến Vương Phủ dự tiệc và gặp được Tống Ngôn Ninh. Lúc ấy có rất nhiều người muốn tìm hiểu về Tống Lục, và Cố Chi Lễ cũng là một trong số đó. Hắn quan sát từ xa trong một thời gian rất dài, đến khi ta để Tống Lục khôi phục thân phận nam nhi, hắn mới dần dần thu tay lại. Nhớ lại chuyện xưa, Khương Nghi Xuyên khẽ cười, người như Cố Chi Lễ lại để tâm đến thân phận của Tống Lục như vậy, chắc hẳn cũng có chút tư tâm. Năm đó, khi Tống Ngôn Ninh bị đưa đến Bắc Chiêu với thân phận một tiểu cô nương, đã làm dấy lên không ít sóng gió. Dù sao thì ngay từ khi Khương Nghi Xuyên đặt chân đến Nam Lung, hắn đã trở thành tâm điểm chú ý. Sau này, dù hắn rời đi mà không có lệnh vua, thì khi quay về kinh thành, bá tánh vẫn tụ tập đông nghịt hai bên đường để hoan hô chào đón. Theo lời đồn, ngày Chiêu Bình Vương Khải Hoàn sau trận đại thắng ở Nam Lung, người ta trông thấy hắn khoác một bộ áo choàng đen tuyền được điểm xuyết bởi những bông tuyết trắng. Mái tóc dài tung bay trong cơn gió rét buốt, cưỡi trên lưng tuấn mã, dung mạo tuấn mỹ vô song. Phía sau hắn là một cỗ kiệu nhỏ, có người tinh mắt thấy được tấm rèm kiệu hơi nhấc lên, lộ ra một tiểu cô nương với dung mạo tinh xảo, len lén ngó ra ngoài. Nhiều gia tộc lớn đã âm thầm chuẩn bị, hy vọng có thể gả nữ nhi cho Khương Nghi Xuyên. Tuy nhiên, dù họ cố gắng phá vỡ những quy củ mặt nghèo và vận dụng mọi thế lực, vẫn không ai có thể đưa nữ nhi của mình vào mắt Khương Nghi Xuyên. Rồi một ngày, mọi người phát hiện phía sau Khương Nghi Xuyên luôn có một tiểu cô nương đi theo, người mà chính miệng tự thừa nhận là từ Nam Lung mang về, được coi là bảo bối, không ai dám động đến. Ngay lập tức, tin đồn lan ra rằng Tống Ngôn Ninh chính là tiểu tức phụ mà Khương Nghi Xuyên nuôi dưỡng. Khương Nghi Xuyên đã nghe qua những lời đồn này, nhưng để bảo vệ Tống Ngôn Ninh, hắn chưa bao giờ lên tiếng làm rõ, cho đến khi Tống Ngôn Ninh quay lại hình dạng nam nhi, lúc đó những lời đồn mới dần lắng xuống. Tống Ấu Quân không nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh lại có thể dính dáng vào những lời đồn như vậy, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Mất công Tống Lục có lòng quan tâm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không quan tâm người ta nói hắn là nam hay nữ. Đúng là ngược đời, Khương Nghi Xuyên cười. Hắn còn nghiêm túc học điệu bộ của cô nương, đúng là chăm chỉ thật. Nhớ hồi trước khi chúng ta học ở Duyệt Văn Điển, mỗi khi thầy giảng bài, Tống Lục cứ ngủ suốt, chỉ cần không phải đọc sách, hắn với cái gì cũng có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng, khuôn mặt toát lên vẻ thả lòng. Nhớ lại lúc đó, dù mỗi ngày đều mơ màng, nhưng đó cũng là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời ta. Những ký ức ấy như vừa mới xảy ra, dù thời gian đã trôi qua nhiều năm. Dù mỗi ngày đều u mê, nhưng đó là quãng thời gian nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Khương Nghi Xuyên lặng lẽ nhìn nàng, nếu không phải quá khứ của họ đã không còn liên quan, Tống Ấu Quân có lẽ sẽ không để lộ biểu cảm như vậy. Mặc dù lúc đó họ chẳng có quan hệ tốt đẹp gì, nhưng từ những mâu thuẫn ngày xưa, bây giờ họ vẫn có thể đứng cạnh nhau, quả thực là điều kỳ diệu. Sau khi cùng nhau trải qua bao thử thách, từ lúc ở nhà Thi Hoàn cho đến hiện tại, Khương Nghi Xuyên không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, mọi suy nghĩ trong đầu mình lại quay về những khoảnh khắc ngày xưa, những lúc hắn ghét cô nương ấy đến vậy. Có phải mấy ngày nay ở Bắc Chiêu quá buồn tẻ không? Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nắm tay nàng, cảm nhận được lòng bàn tay nàng hơi lạnh, rất tự nhiên xoa nắn lấy. Cũng tạm thôi, Tống Ấu Quân thản nhiên nói, lúc ở Nam Lung, ta không phải cũng như vậy sao? Lời này quả thực không sai. Khi còn ở Nam Lung, mỗi ngày của nàng đều nhàn nhã, trừ phi tự mình tìm việc để làm. Chỉ là, có đôi khi Khương Nghi Xuyên bận rộn chính sự, Tống Ngôn Ninh cũng không đến tìm, nàng liền cảm thấy vô cùng nhàm chán, thậm chí có thể nằm trên giường cả buổi trưa. Khương Nghi Xuyên nhìn thấu tâm trạng nàng, liền đề nghị. Cách đây một dặm về phía nam có một thư viện, hiện tại còn chưa đến kỳ nghỉ, nếu nàng thấy chán, có thể đến đó đọc sách G, I, E, C thời gian. Tống Ấu Quân trong thân thể này chỉ mới khoảng 17, 18 tuổi, dung mạo lại càng trẻ hơn, hoàn toàn có thể trà trộn vào thư viện. Nhưng nàng lại cảm thấy bản thân đã tốt nghiệp đại học, chẳng muốn ngồi cùng một đám tiểu thư, công tử học thuộc tứ thư ngũ kinh, liền hỏi lại. Chẳng lẽ ta phải đi làm phu tử sao? Khương Nghi Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Nàng định dạy cái gì? Trong ấn tượng của Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân là người cứ nhắc đến văn chương là lại vò đầu bứt tai, vậy mà nàng lại chủ động đề nghị làm phu tử, đúng là ngoài dự liệu. Ta có thể dạy bọn họ lễ nghi, khoản này ta nắm chắc. Tống Ấu Quân vỗ N, G, Ự, C đầy tự tin. Năm đó trong lễ nghi khóa, ta chẳng phải luôn được phu tử khen ngợi sao? Khương Nghi Xuyên thản nhiên đáp, đó là vì dù nàng không học ở Duyệt Văn Điện, phu tử ở đó cũng sẽ khen. Vì sao? Tống Ấu Quân nhíu mày. Vì nàng là Tịnh An công chúa. Khương Nghi Xuyên bình tĩnh nói. Tống Ấu Quân ngẫm lại, thấy cũng đúng. Năm đó với thân phận và tính tình của nàng, dù có thế nào cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng nghĩ thêm một chút, nàng lại cảm thấy không đúng. Ngay lập tức, nàng vỗ bàn tức giận, chàng có phải đang ám chỉ ta vô dụng, không đủ tư cách để dạy học? Không không, tuyệt đối không có. Khương Nghi Xuyên thấy nàng bỗng dưng nổi nóng, vội trấn an. Nàng nếu muốn dạy, ta lập tức cho người chuẩn bị. Tống Ấu Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu tuyên bố. Tiểu Khương công tử, hôm nay chàng khinh ta một lần, ta tuyệt đối không để yên. Ta muốn cùng chàng tỉ thí một phen. Khương Nghi Xuyên liếc nàng một cái, ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc. Dù hắn cố che giấu sự khinh mạn, nhưng vẫn không thể giấu nổi tia nghi hoặc trong mắt. Nàng, Tống Ấu Quân bị thái độ này chọc giận, lập tức đập bàn đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là ta. Ngay bây giờ, tuy nàng không phải là người thích tranh cao thấp, nhưng lúc này bị khơi lên lòng hiếu thắng, nàng tuyệt đối không thể nhìn. Khương Nghi Xuyên thấy nàng kiên trì như vậy, liền dung túng hỏi, nàng muốn so cái gì? So chữ, Tống Ấu Quân gần như không cần suy nghĩ, thốt ra ngay lập tức. Khương Nghi Xuyên im lặng, sao, chàng sợ rồi? Tống Ấu Quân thấy hắn do dự, cho rằng hắn đang e ngại chữ viết của nàng. Ai ngờ sau một lúc yên tĩnh, Khương Nghi Xuyên chậm rãi nói. Năm đó, trong kỳ thi minh tính, nàng vì chữ viết quá mức nguệch ngoạc mà khi sao chép lần hai đã không nhận ra chính đáp án của mình. Cuối cùng, vẫn là chép theo đáp án của ta. Chuyện cũ năm xưa, nhắc lại làm gì chứ? Tống Ấu Quân chột dạ, đưa tay gãi đầu. Quả thực, chuyện này có thật. Năm đó, để phù hợp với hình tượng của Tịnh An công chúa, tránh cho người khác phát hiện điều khác thường, nàng cố tình bắt chước chữ viết của công chúa. Tuy không thể học theo đúng nét chữ của đối phương, nhưng chỉ cần viết đủ loạn, đủ xấu, thì sẽ không ai nghi ngờ. Vậy nên, bất kể là viết văn hay làm bài thi, chữ của nàng đều rối tung rối mù. Cuối cùng, ngay cả chính mình cũng không đọc nổi, dẫn đến một lần mất mặt kia. Nhưng đó đều là chuyện đã qua. Tống Ấu Quân thò tay vào trong tay áo, mò mẫm một lúc, rồi lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng tơ, cười nói. Dùng cái này làm vật đặt cược, nếu ta thắng, chàng phải đeo chiếc vòng này 3 ngày, không được tháo xuống. Khương Nghi Xuyên nhìn lướt qua vòng tay, hỏi. Vậy nếu ta thắng thì sao? Tống Ấu Quân nghiêm túc đáp. Nếu chàng thắng, vậy ta sẽ đeo nó 3 ngày. Khương Nghi Xuyên nhướng mày nhìn nàng. Chỉ đùa một chút thôi. Tống Ấu Quân hắc hắc cười, sau đó nói. Nếu chàng thắng, ta sẽ không đi dạy học. Khương Nghi Xuyên tựa hồ không quá hài lòng với điều kiện này, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu ta thắng, nàng phải tự tay vào bếp nấu cho ta một bữa. Được thôi, Tống Ấu Quân sảng khoái đồng ý, dù nàng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những ngày ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng từng học nấu nướng trên mạng để G, I, E, C thời gian. Mấy món đơn giản vẫn có thể làm ra hồn, vậy là hai người nhanh chóng quyết định thi đấu. Tống Ấu Quân còn đặc biệt gọi Tống Ngôn Ninh đến làm chứng. Bất kể chữ Khương Nghi Xuyên có đẹp đến đâu, Tống Ngôn Ninh chắc chắn sẽ bỏ một phiếu cho Hoàng tỷ mình trước. Dù sao thì cũng phải kéo thêm một lá phiếu cố định trước đã. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tống Ấu Quân không tự tin, mà chỉ là muốn để Tống Ngôn Ninh cũng tham gia vào trò vui. Năm đó, vì bắt chước Tịnh An công chúa, Tống Ấu Quân từng chịu nhiều hiểu lầm và khuất nhục. Vì thế, trong mắt Tống Ngôn Ninh, nàng luôn là người tùy tiện và không quá để tâm đến mọi thứ. Nghe tin nàng muốn thi đấu với Khương Nghi Xuyên, y liền khuyên nàng từ bỏ ngay lập tức. Tống Ấu Quân trừng mắt lườm một cái, bảo y ra ngoài chờ. Ngoài ra, nàng còn triệu tập một đám tùy tùng và hạ nhân trong phủ đến để làm giám khảo công bằng. Hai người mỗi người viết một bức thư pháp, tổng cộng 4 chữ. Tống Ấu Quân chọn viết câu, thượng thiện nhược thủy, đã lâu rồi không cầm bút, ban đầu tay nàng có chút không quen, nhưng chỉ cần luyện vài nét, cảm giác ngày xưa liền trở lại. Khi bắt đầu viết, nét bút như nước chảy mây trôi, chữ viết thanh thoát mà tinh tế. Tự pháp của Tống Ấu Quân tuyệt đối có thể xem là xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì năm xưa nàng cũng từng luyện chữ một cách bài bản, người bình thường nhìn vào đều sẽ khen ngợi. Ngược lại, Khương Nghi Xuyên tỏ ra không quá nghiêm túc, cầm bút liền thoải mái viết xuống 4 chữ. Nhập mộc tam phân, dù nhìn có vẻ tùy ý, nhưng khi Tống Ấu Quân nghiêng đầu liếc qua, nàng liền thấy từng nét chữ cứng cáp hữu lực, từng đường nét như rồng bay phượng múa, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tống Ấu Quân lập tức cảm thấy bản thân chưa chắc đã thua. Khi nàng định mang bức thư pháp của mình ra ngoài, Khương Nghi Xuyên bất chợt lên tiếng. Nàng lấy tờ của ta đi. Hai người liền đổi trang giấy cho nhau. Khi cửa vừa mở ra, trong sân đã sớm tụ tập đông đủ tùy tùng và hạ nhân, ai nấy đều hóng hớt chờ đợi kết quả. Tống Ngôn Ninh đứng chính giữa, với tính cách hiếu động, tất nhiên không chịu ngồi yên. Ngay từ lúc hai người bên trong còn đang viết, y đã kéo một nhóm người đứng về phía hoàng tỷ mình, chuẩn bị sẵn sàng bỏ phiếu. Y trời sinh hoạt bát, đối với người thân lúc nào cũng không tính toán thiệt hơn. Hơn nữa qua nhiều năm mài giũa, tính tình cũng đã trưởng thành hơn không ít. Nhờ vậy, quan hệ giữa y và đám hạ nhân trong phủ cũng rất tốt. Kéo phiếu một chút liền có không ít người nghiêng về phía Tống Ấu Quân. Vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt Tống Ấu Quân liền trầm xuống. Nàng giơ cao tờ giấy trong tay, ho nhẹ một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ. Công chính công bằng, thậm chí, nàng còn chỉ đích danh Tống Ngôn Ninh, nghiêm túc dặn dò. Lần này chúng ta bỏ qua mọi quan hệ cá nhân, chỉ dựa vào đánh giá khách quan để lựa chọn ai là người viết đẹp hơn. Tống Ngôn Ninh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ta biết rồi. Để thật sự hiểu chứ. Tống Ấu Quân nheo mắt hỏi lại. Tống Ngôn Ninh vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Ta tuyệt đối công bằng, không thiên vị. Được, vậy bắt đầu bầu chọn. Tống Ấu Quân tuyên bố. Ai cảm thấy chữ của vương gia đẹp hơn thì đứng về bên trái. Còn ai thấy chữ của ta đẹp hơn thì đứng về bên phải. Lời vừa dứt, đám người bị Tống Ngôn Ninh kéo tới bỏ phiếu bắt đầu di chuyển. Rất nhanh, số người đứng về phía Tống Ấu Quân nhiều hơn hẳn so với bên Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân ho khan hai tiếng thật mạnh, híp mắt nhìn Tống Ngôn Ninh. Tống Lục, để có chắc chắn đã nhìn kỹ chữ của Xuyên ca chưa? Tống Ngôn Ninh nghiêm túc đi tới trước mặt Khương Nghi Xuyên, cúi đầu xem xét, sau đó ngẩng lên nói. Xuyên ca, tuy rằng ngươi ngày thường mọi thứ đều xuất sắc, là người đáng để ta kính nể, nhưng nói thật, vẫn là chữ của A tỷ ta đẹp hơn, mềm mại mà tinh tế, còn ngươi thì vẫn kém một bậc. Khương Nghi Xuyên nhướng mày, hoàn toàn không có tư tâm. Tống Ngôn Ninh quả quyết gật đầu, tuyệt đối không có, sau đó còn bổ sung một câu, người mù cũng có thể nhìn ra. Khương Nghi Xuyên nhìn sang Tống Ấu Quân, thản nhiên nói, nàng nghe rõ chưa? Tống Ấu Quân tức đến mức suýt hộc máu, chỉ vào Tống Ngôn Ninh mà mắng. Tống Lục, đôi mắt đệ dùng để làm gì thế hả? Cách chương.